Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, tạm biệt Hạ Hầu. Tiết mục nhất thời là có như vậy điểm tâm động, tiểu cô nương này giống như đến nay mới 16 tuổi nói. Tiểu nha đầu không hiểu chuyện, ăn một gậy khắc sâu giáo huấn căng căng trí nhớ không là được rồi chứ sao? Thật đáng tiếc cái này đề án bị thân vệ muội tử đám bọn họ mãnh liệt phản đối. Đây là ban thưởng nì a, không mang theo như vậy a hát. Chúng ta cũng phạm tội đi. Lộn xộn, nhìn xem tình cảm quần chúng mãnh liệt bộ dáng. Tiết mục một bộ bụng lấy cái chán khóc trung dẫn cười biểu lộ. Thật sự vô lực chửi rùa. Cuối cùng là một quyết định từng có tất nhiên phạt. Dùng túc nề nếp gia đình, vì vậy tiểu ngài bi kịch mà bị trói trong đại sảnh trước mặt mọi người quất 100 roi. Tiết mục tự mình hành hình, không phải tay hắn ngứa muốn đánh người. Sự khác biệt là muốn âm thầm người bảo lãnh, dùng hôm nay dưỡng phách kỳ lực khống chế. Hắn có thể rất nhẹ nhàng mà làm được mặt ngoài rút đắc thê thảm vô cùng. Kỳ thật cũng chỉ là da thịt đau. Kinh sư phân đà muội tử đám bọn họ hơn phân nửa tu vi không như thế nào. Còn thật là nhìn không ra đến. Thấy tiểu ngải bị rút đắc xiêm y chán liệt toàn thân vết roi bộ dáng. Thị giác hiệu quả vô cùng thê thảm. Đào xác thực làm ra không nhẹ kinh sợ hiệu quả. Mỗi người câm như hến cúi đầu không nói. Trác Thanh Thanh bọn người đương nhiên nhìn ra được trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Ôm cánh tay liếc xéo lấy, cũng không biết như thế nào đánh giá nhà mình cái này thương hương tiếc ngọc công tử. Công tử ngự hạ quá rộng, chưa chắc là chuyện tốt, nhưng không phải không thừa nhận, mọi người trong nội tâm cũng rất ấm. Dù sao mọi người cũng là thiết thân tương quan, đều là thuộc hạ của hắn, trời mới biết mình ngày nào đó sẽ phạm sai. Đi theo như vậy công tử, tối thiểu không cần lo lắng có một ngày cực hình hội rơi tại trên người mình a. Ngoài ra, sớm chiều ở chung phía dưới, tiết mục tính tình đối với ảnh hưởng của các nàng thật sự rất sâu. Nếu là lúc trước, ngược sát hoặc lăng nhục phạm tội người, đối với ma môn yêu nữ thật sự mà nói thật là tầm thường một sự kiện nhi. Nhưng hôm nay mọi người thực cảm thấy làm như vậy rất chán ghét. Tam quan trong lúc bất chi bất giác trở nên cùng tiết mục cực kỳ gần. Tại người chỗ không biết trong bóng ma, Diệp Cô Ảnh ôm cánh tay xem tiết mục biểu diễn, đã ở trầm mặc, không biết suy nghĩ những thứ gì. Rút thăm được hơn 80 roi thời điểm, tiểu ngải quần áo đều nhanh bị rút không có, toàn thân nhìn xem da chóc thịt bong máu tươi đầm đìa. Tiết mục do dự một chút, đang muốn lời nói mà lại gửi hạ 10 roi. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến ồn ào náo động thanh âm. Có thủ vệ muội tử gấp hô: "Tổng bộ đầu, ngươi không thể đi vào, tránh ra." Hạ Hầu Địch nổi giận đùng đùng mà xâm nhập trong sảnh. Thấy tiểu ngài một bộ bất thành nhân dạng hấp hối bộ dạng, giận dữ nói: "Tiết mục, ngươi làm sao ngươi cũng sẽ làm nhục thiếu nữ?" Tiết mục sửng sốt một chút, hắn vì cái gì trừng phạt tiểu ngài, cái này tình hình thực tế cũng không thể nói cho Hạ Hầu Địch. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, thản nhiên nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngài đà chủ phạm vào môn quy, đương làm được lần này phạt, tuy là lục phiến môn cũng không xen vào a. Hạ Hầu Địch tức giận đến lồng ngực phập phồng, cắn răng nói, ngài Tiêu Tiêu là ta lục phiến môn sách báo tư văn quan lại. Quý tông không có quyền nơi dùng hình phạt riêng. Tiết mục cười một chút, tiện tay đã đánh mất roi. Cái kia liền bán Hạ Hầu tổng bộ mặt mũi. Hạ Hầu Địch hung dữ mà trừng mắt liếc hắn một cái. Cũng không còn nói cái gì nữa. Bước nhanh đến phía trước cỡi tiểu ngải dây thừng. Tiểu ngải vất vả mà nói, tổng bộ đầu đừng. Là lỗi của ta, cam được lần này phạt, người cũng không được nhân dạng còn cam được lần này phạt. Tinh Nguyệt Tông rất giỏi ư? Hạ Hầu Địch một đao bổ dây thừng, Tiểu Ngải đứng thẳng không ngừng, yếu đuối tại nàng trong ngực. Hạ Hầu Địch vội vàng móc ra thuốc trị thương, muốn cho Tiểu Ngải đắp lên, lại bỗng nhiên sửng sốt. Nàng đã nhập đạo cường giả, lại là chức nghiệp tổng bộ, đối với thương thế nhưng tuyệt đối không phải người thường. Cái này khoảng cách gần đụng vào, lập tức phát hiện chỉ là bị thương ngoài da, bề ngoài nhìn xem hết sức thê thảm, kỳ thật phi thường có chừng mực, chỉ thương bên ngoài thân mà thôi. Cho dù cầm bình thường nhất thuốc trị thương đi thoa, đại khái cũng thoa không đến nửa canh giờ có thể toàn bộ tiêu tán cái chủng loại kia. Nàng không nói gì, yên lặng cho Tiểu Ngải đắp lên dược, lấy quần áo thay nàng gói kỹ lưỡng, giao cho một bên Tinh Nguyệt Tông thiếu nữ, hảo hảo chiếu cố. Làm xong đây hết thảy, mới chậm rãi đứng dậy, đi đến Tiết Mục trước mặt rủ xuống cái đầu, ngập ngừng nói, cái kia. Tiết Mục nghiêng đầu nhìn xem nàng, lộ ra mỉm cười, ta vừa mới vào thành không bao lâu, ngươi đã tới rồi, rảnh rỗi như vậy đấy sao? Hạ Hầu Địch mấp máy miệng, thấp giọng nói, bệ hạ có việc gì? Ngươi đã tới rồi, muốn chất vấn ta ý muốn như thế nào? Hạ Hầu Địch không nói, vốn xác thực là đến chất vấn, bị vừa rồi hiểu lầm một làm, khí thế đảo cuốn, ngược lại một bụng hiểu lầm áy náy của hắn, tự nhiên thì chất hỏi không ra miệng. Tiết Mục cười cười, quay đầu nói, đều thất thần làm gì? Tổng bộ đến, còn không tĩnh thất dâng trà. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trong tĩnh thất, Trác Thanh Thanh di giả đều mang theo là lạ vui vẻ lảng tránh đi ra ngoài. Chỉ còn Tiết Mục cùng Hạ Hầu Địch ngồi đối diện nhau. Trên bàn là đại hồng bào, Tiết Mục tự tay tưới pha, dù cho còn không có làm ra nghệ thuật uống trà đường lối. Chỉ là sa hồ tưới pha, nhưng đối với Lâm Đông Sinh bọn hắn mà nói, Tiết Mục pha trà xác thực đã muốn rất có một chút nghệ thuật mỹ hương vị. Nhìn về phía trên phong độ nhanh nhẹn, hương trà nhẹ tán, nước chảy đinh đông, nhiệt khí bốc hơi bên trong. Cái kia trương phong thần tuấn lãng khuôn mặt có chút mơ hồ không rõ. Hạ Hầu Địch thẳng tắp mà nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên nói, người bó tóc về sau. Rất tốt xem, Tiết Mục bình tĩnh trả lời. Cảm ơn, bất quá ngươi cùng ta không giống với, mặc kệ như thế nào đều rất tốt xem. Hạ Hầu Địch trong nội tâm nhảy dựng, vô ý thức nuốt nhổ nước miếng. Tiết Mục bưng lên trà, làm thủ thế, thỉnh. Hạ Hầu Địch tiếp nhận trà, nhẹ nhấp một miếng, cũng không có quá lớn phản ứng. Nhìn ra được hiện tại lục phiến môn thời gian sống khá giả. Cái này giá so hoàng kim trà mới nàng cũng đã là uống rồi. Vừa rồi hiểu lầm ngươi, vốn nghĩ đến ngươi địa vị bây giờ, là không cần tự tay hành hình, sẽ thân hành hình chỉ có thể là vì làm nhục khoái cảm. Nhưng, nguyên lai ngươi là vì giúp nàng. Tiết Mục cười cười, nói rõ tổng bộ đầu trong nội tâm thủy chung đem Tiết Mỗ chia làm ma môn yêu nhân a. Yêu nhân làm việc chứ sao? Đương nhiên, cái này phân chia xác thực cũng không còn tật xấu. Tiết Mỗ làm một ít chuyện xấu, bất quá là tổng bộ đầu không có trông thấy, là của ngươi lời nói, chỉ cần ta nhìn không thấy là được. Hạ Hầu Địch nói, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vào kinh đang làm gì? Cha ngươi co quáp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta chỉ là đã chiếm cách gần đó tiện nghi. Từ nay về sau mấy ngày này, sẽ lục tục có người vào kinh. Ngươi có phải hay không muốn từng cái hỏi qua đi vào kinh đang làm gì? Hạ Hầu Địch kiên trì hỏi, bọn hắn làm gì ta mặc kệ. Ta chỉ muốn biết ngươi làm gì, cùng bọn họ đồng dạng. Tiết Mục thản nhiên nói, ta cũng vậy hội hy vọng một cái cùng Tinh Nguyệt Tông lợi ích tương thông hoàng tử tiếp được vị trí kia, đúng hay không? Hạ Hầu Địch nói, bệ hạ chỉ là nhiễm bệnh mà thôi. Y thánh tướng đến, rất nhanh có thể trị tốt. Tiết Mục không đi đả kích nàng, chỉ là nói, quản hắn khỉ gió có thể hay không chữa cho tốt. Trải qua lần này một chuyện, hắn tổng nên lập chữ đi à nha. Hạ Hầu Địch trầm mặc, Tiết Mục cho nàng thêm trà, bỗng nhiên cười nói, này, thực sự ngày nào đó, ngươi thượng không được, ta cảm thấy đắc chủ ý này rất tốt, ngươi làm nữ hoàng, ta xuất lĩnh Tinh Nguyệt Tông cao thấp giơ hai tay hai chân ủng hộ. Hạ Hầu Địch nhịn cười không, được, không hoàn toàn công tác thống kê, Tinh Nguyệt môn hạ gần 5 vạn người, hai tay hai chân mà nói, 20 vạn, thật sự là che khuất bầu trời a hát, đúng thôi, có phải là rất mạnh lực ủng hộ, tăng thêm lục phiến môn, đáng tiếc không dùng, vì cái gì không dùng, cái này thế đạo nữ tử chủ nhà nhiều hơn. Nghe nói đã từng cũng có nữ hoàng không phải. Hạ Hầu Địch hơi trào phúng mà nói. Ngươi cho rằng ta thực là công chúa. Không ai nhận thức. Tiết Mục ngạc nhiên nói. Ngươi vì lục phiến môn vất vả nhiều năm. Công huân hiển hách. Hắn vì cái gì không để cho ngươi chính danh đâu này. Hạ Hầu Địch không nói. Chỉ là cúi đầu uống trà. Tiết Mục ngạc nhiên mà chứng kiến. Một sát na kia gian. Hạ Hầu Địch trong mắt rõ ràng hiện lên tuyệt không nên nên tại trên người nàng xuất hiện tự thương. Hải cùng buồn bã uyển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.